Hà Linh Chi còn định phản kháng lại lời của Phương Thần Phong thì nhận được cái nhìn cảnh cáo từ hắn, thế là lại ngoan ngoãn im lặng mặc hắn phân phó. Kết thúc bữa ăn với sự giám sát của Phương Thần Phong, cả hai đồng loạt rời khỏi phòng ăn, tiến về phía gara. Trụ sở chính Hắc Phong Bang. Sau khi đến nơi, Phương Thần Phong liền trực tiếp dẫn Hà Linh Chi đến phòng nghiên cứu. Tại đây, Hà Linh Chi một lần nữa được gặp lại Triệu Y Vân. Sở dĩ hắn đưa cô đến đây là để Triệu Y Vân phân tích lại một chút xem cô có còn chút di chứng nào từ thứ bột kia không. Nhận được tín hiệu, Triệu Y Vân liền ra dấu bảo ý Hà Linh Chi đưa tay ra. Vì hiện tại cô không được phép nhìn hay ngửi thấy máu, nên Triệu Y Vân buộc phải lấy máu cô từ căn phòng khác có thiết bị khử khuẩn và khử mùi. Hai phòng này nối nhau chỉ bằng một ô thoáng nhỏ, giống như phòng thẩm vấn ở sở cảnh sát vậy. Vì lấy máu xong cần phải mất một khoảng thời gian khá dài để phân tích, nên Hà Linh Chi cùng Phương Thần Phong trực tiếp ngồi tại đó chờ luôn. Trong lúc chờ đợi kết quả, Phương Thần Phong liền đưa cho Hà Linh Chi một cuốn sách, ý bảo cô hãy xem nó. Hà Linh Chi khá tò mò nên trực tiếp nhận lấy rồi mở ra ngay. Xem xét cuốn sách qua một lượt, cô mới biết rằng đây là một cuốn sách chỉ có ảnh mà không có chữ. Lật mở trang đầu tiên là chân dung của một con sói. Mặc dù chỉ có gương mặt thôi, nhưng Hà Linh Chi thấy được từ đôi mắt kia như đang ẩn chứa một điều gì đó, nhưng cô không biết đó là thứ gì. Vì quá khó hiểu nên cô liền quay sang Phương Thần Phong hỏi: anh đưa tôi thứ này làm gì? Phương Thần Phong chậm rãi nói: xem hết nó rồi nói cho tôi biết em thấy gì từ những hình ảnh này. Nghe Phương Thần Phong nói vậy, cô liền biết đây không phải là một cuốn sách bình thường, mà bên trong nó hẳn chứa là một câu chuyện hoặc một thứ gì đó rất sâu sắc. Cau mày một chút, rồi Hà Linh Chi cũng cúi đầu xem tiếp cuốn sách. Trang thứ hai là hình ảnh một bầy sói chỉ có hơn 10 con đang đứng đối diện với một con sư tử đực đang trong tư thế giao đấu. Lật tiếp trang thứ ba là hình ảnh con sói đầu đàn như đang quay đầu bỏ đi. Và trang thứ tư cũng là trang cuối, bên trái bức hình là hình ảnh một con sư tử đực đang nằm bên cạnh một vị vua chúa trong cung điện. Còn bên phải bức hình là một con sói đang ngửa đầu hú, và đằng sau đó là cả một khu rừng. Xem hết bốn bức ảnh, Hà Linh Chi vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩ của chúng, liền một lần nữa hướng Phương Thần Phong thắc mắc: những bức hình này là có ý nghĩa gì? Thấy cô không chịu xem một cách kỹ lưỡng và quay ra hỏi, Phương Thần Phong liền tức giận nói: em hãy chú tâm xem xét lại một lần nữa cho tôi. Nhận ra được sự tức giận của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi cau mày cắn môi nhìn hắn một chút, rồi lại nhìn trở lại cuốn sách. Qua một lúc lâu, Phương Thần Phong mới hỏi lại lần nữa: em đã nhìn thấy gì? Tôi chỉ hiểu được bức ảnh thứ hai và thứ ba, đó là bầy sói vì thấy không thể đánh bại được con sư tử kia nên đành quay đầu bỏ cuộc. Còn hai bức ảnh còn lại tôi không hiểu. Nghe câu trả lời của cô, Phương Thần Phong thâm trầm nói: câu trả lời của em sai hoàn toàn. Lần này Hà Linh Chi có chút hơi cáu, chẳng phải hai bức ảnh đó rõ ràng có ý như vậy hay sao? Nếu tôi nói sai, vậy anh hãy giải thích cho tôi biết ý nghĩa của bốn bức ảnh này đi. Cuối cùng Phương Thần Phong cũng đành thỏa hiệp giải thích cho cô biết. Cuốn sách này có tên là Sói Đầu Đàn. Đây là bài học đầu tiên mà mỗi người sau khi gia nhập Hắc Phong Ban đều phải trải qua. Bức ảnh đầu tiên, từ chân dung con sói này em nhìn thấy được điều gì? Nhìn kỹ lại một chút, Hà Linh Chi lên tiếng trả lời: có chút gì đó cao ngạo, có chút gì đó ngạo mạn, nói đúng hơn là kiêu ngạo và kiên định. Đây là hai phẩm chất vô cùng quý giá của loài sói. Con người không phải ai cũng cùng lúc có thể sở hữu hai phẩm chất này. Bức ảnh thứ hai, một bầy sói hơn 10 con đang chuẩn bị giao chiến với một con sư tử. Em nghĩ liệu bầy sói sẽ thắng hay con sư tử sẽ thắng? Nếu không xét đến bức ảnh thứ ba thì bầy sói kia hoàn toàn có khả năng thắng. Chính xác. Vậy tại sao con sói đầu đàn kia lại lựa chọn quay đầu? Nghe câu hỏi này của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi liền ngẩng mặt nhìn hắn rồi lắc đầu. Thấy vậy, Phương Thần Phong liền thở dài trả lời: con sói đầu đàn kia quay đầu không phải vì chúng thua cuộc trước con sư tử, mà là vì con sư tử kia là chúa tể sơn lâm nên sức chiến đấu của nó vô cùng lớn. Mặc dù bầy sói khá đông và hoàn toàn có khả năng thắng nó, nhưng thương thế của bầy sói là vô cùng lớn, và một con sói đầu đàn nó phải có khả năng quan sát và phán đoán tình hình. Cho dù bọn chúng có thắng nhưng thương vong cho đàn quá cao thì con sói đầu đàn sẽ lựa chọn rút lui, chờ thời cơ thích hợp hơn để ra tay. Đó là sự kiên định từ loài sói. Bình tĩnh nhìn nhận, quan sát vấn đề một cách kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định hành động. Nói đến đây, Phương Thần Phong dừng lại nhìn Hà Linh Chi một chút rồi lại tiếp tục giải thích. Bức tranh cuối cùng, em thấy con sư tử kia nằm cạnh một vị vua chúa trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Còn con sói đã ở trong rừng. Em nghĩ sao về điều này? Qua sự phân tích ba bức tranh trước của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi liền suy ngẫm một lúc rồi đưa ra câu trả lời. Con sư tử kia mặc dù được sống trong sự nguy nga đầy đủ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thú cưng, là thứ mua vui cho con người. Nhưng con sói thì không, nó vẫn mãi là chính nó, không chịu sự kiểm soát của bất cứ thứ gì. Nhìn cách nó hú, thoát ra vẻ ngông cuồng và kiêu ngạo. Chính xác. Vậy là bốn bức này em rút ra được bài học gì? Nghe câu hỏi của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi cắn cắn môi một chút rồi trả lời. Cho dù bản thân có tài giỏi tới cỡ nào, kiêu ngạo ra sao, thì lúc nào cũng phải giữ cho mình sự bình tĩnh cùng kiên định để phán đoán tình hình rồi mới hành động, nhằm giảm tổn thất đến mức tối thiểu cho bản thân và đồng đội. Và dù có chuyện gì xảy ra thì hãy luôn luôn là chính mình, không vì thứ gì mà thay đổi. Sau khi có được đáp án từ cô, trên môi Phương Thần Phong lập tức dâng lên nụ cười tán thưởng. Tôi mong từ cuốn sách này em có thể nhìn rõ được bản thân đang thiếu sót ở đâu. Không đáp lại lời của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi chỉ nắm chặt cuốn sách trong tay rồi nhìn chằm chằm vào nó. Khoảng 4 giờ sau, cuối cùng Triệu Y Vân cũng có kết quả xét nghiệm máu của Hà Linh Chi. Thông qua kết quả xét nghiệm máu của Linh Chi, tôi thấy trong máu của cậu ấy có một lượng lớn psychedelic đã qua cải tiến. Mà theo những gì tôi được biết thì loại này thành phần chỉ có trong huyễn ma tán. Nó có tác dụng gây ức chế xung thần kinh của nạn nhân, dẫn dắt nạn nhân đến những ký ức mà bản thân muốn chôn giấu. Hay nói cách khác, nó tạo cho nạn nhân cảm giác tận cùng của đau khổ và không còn ý thức. Loại thuốc này cũng được một số bang phái dùng làm hình thức tra tấn. Nghe những gì Triệu Y Vân nói, cuối cùng thì Phương Thần Phong cũng hiểu được vì sao lúc đó Hà Linh Chi lại có biểu hiện như vậy. Nói như vậy chẳng phải là cô đã có những ký ức đau buồn trong quá khứ hay sao? Hắn thực sự muốn biết mọi thứ về cô. Vậy thứ thuốc đó có còn di chứng gì về sau không? Nếu tần suất hít phải không liên tục thì nó sẽ chỉ có tác dụng nhất thời, còn nếu thường xuyên thì sẽ gây hiện tượng ám ảnh. Nói dễ hiểu là nạn nhân sẽ nhớ rõ những gì bản thân trải qua trong suốt quá trình thuốc phát huy tác dụng. Còn về Linh Chi, chắc cậu ấy không hề nhớ những gì đã xảy ra, đúng chứ? Nghe thấy nhắc đến tên mình, Hà Linh Chi giật mình trả lời. Ừm, đúng vậy. Mình hoàn toàn không nhớ chút gì, chỉ là lúc tỉnh dậy cảm thấy cơ thể khá mệt mỏi. Đó là tác dụng phụ của thuốc, nhưng giờ thì không sao rồi. Nghĩ ngợi điều gì đó, Hà Linh Chi lên tiếng. Tôi nghĩ tôi nên nói ra chuyện này. Có chuyện gì sao? Triệu Y Vân thắc mắc. Phương Thần Phong mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt hắn nhìn Hà Linh Chi không rời, cho thấy hắn cũng đang lắng nghe điều cô sắp nói ra. Chắc hẳn hai người cũng biết việc mình bị thương lúc đi Trung Đông chứ. Thực ra người ám sát mình hôm đó là người ném huyễn ma tán vào người mình ở biệt gia Hamasi là cùng một người. Nghe thấy những lời này, cả Phương Thần Phong cùng Triệu Y Vân đều cau chặt đầu mày. Hơn nữa, kẻ đó còn là phụ nữ. Điều đặc biệt là cách đánh và phương thức ra đòn của ả giống hết người của huyết sắc bang. Không, phải nói là giống hết mình mới đúng. Từ di chuyển, tấn công cho đến tẩu thoát, hoàn toàn giống mình. Và trên vòng cổ của ả có gắn biểu tượng vòng tròn là một chữ R ở giữa. Vòng tròn có chữ R, đó chẳng phải... Triệu Y Vân ngạc nhiên hỏi. Là ký hiệu trên chiếc máy bay chiến đấu vô danh ngày mà Hắc Phong Bang và Huyết Sắc Bang giao đấu. Phương Thần Phong im lặng bây giờ mới lên tiếng. Nói đến đây, cả ba người đều rơi vào trầm tư. Xem ra hành động và ý đồ của bọn chúng ngày càng lộ liễu hơn rồi. Linh Chi, từ bây giờ cậu nên đề cao cảnh giác hơn. Triệu Y Vân nói. Mình đã biết. Nếu mọi thứ vẫn bình thường thì chúng tôi đi trước, không làm phiền tiến sĩ Triệu làm việc nữa. Phương Thần Phong cất giọng lãnh đạm. Được. Sau đó, Phương Thần Phong liền dẫn Hà Linh Chi đến một nơi khác. Vừa đến nơi, đập vào mắt Hà Linh Chi là biển hiệu khu huấn luyện võ thuật. Cô nhớ lúc trước xâm nhập vào hệ thống tường lửa của Hắc Phong Bang, không hề thấy có nơi này trên bản đồ. Sao bây giờ lại... Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể nào xây dựng mới nơi này. Hơn nữa ở đây còn có dấu hiệu của thời gian rồi. Nhìn gương mặt đang cau mày kia của Hà Linh Chi, Phương Thần Phong liền biết ngay cô đang thắc mắc điều gì. Hắn cất giọng thầm trầm. Nơi này là một trong ba nơi được xây dựng đầu tiên tại Hắc Phong Bang. Sở dĩ em không nhìn thấy nó trên bản đồ là vì cái bản đồ mà em xem

đánh thì vị trí đứng của Lâm Minh Thiện đều được thay đổi một cách liên tục, động tác phải dứt khoát. Kết thúc quá trình, Lâm Minh Thiện đi đến chỗ Hà Linh Chi nói: cô sẽ có thời gian 3 tiếng để luyện tập những động tác tôi vừa làm, sau đó tôi sẽ đích thân kiểm tra khả năng tiếp thu của cô. Được, tôi mong rằng cô sẽ không phụ sự tin tưởng của lão đại. Nghe cô nói này, Hà Linh Chi liền hỏi lại: tại sao anh lại nghĩ Phương Thần Phong tin tưởng tôi? Chẳng qua anh ta đang không muốn có một người vô dụng mang lại phiền phức cho anh ta mà thôi. Vậy tôi cũng hỏi cô một câu, nếu cô là người vô dụng mà mang lại phiền phức cho lão đại, thì vì sao ngài ấy không thẳng tay loại bỏ cô mà lại giữ cô lại bên cạnh, hơn nữa còn dạy cho cô những thứ này? Quả thực đây cũng là thắc mắc lớn trong lòng cô. Nếu nói Phương Thần Phong giữ cô lại bên cạnh là vì có hứng thú với cô, thì sẽ chẳng nhọc tâm chỉ dạy cho cô những thứ này, đơn giản là chơi chán thì bỏ, không phiền phức, không tốn công sức. Là bởi vì cô đặc biệt. Đặc biệt không phải là khác về vẻ ngoài hay gì, mà là con người cô, khả năng của cô. Cô giống như một viên ngọc thô vậy, khi chưa được mài giũa thì vô cùng xấu xí, nhưng một khi đã đi qua mài giũa rồi thì đẹp đẽ vô cùng. Tuy nhiên, dù cho đó là viên ngọc thô xấu xí đi chăng nữa, thì khi đứng cạnh một viên đá đã qua điêu khắc tỉ mỉ vẫn vô cùng tỏa sáng và có giá trị. Nghe những lời mà Lâm Minh Thiện vừa nói, trong lòng Hà Linh Chi cảm thấy có chút buồn. Nếu đúng như những gì Lâm Minh Thiện nói, thì chẳng phải là Phương Thần Phong giữ cô lại bên cạnh là vì cô có ích cho hắn, chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác hay sao? Vậy nếu như cô không được như những gì mà Phương Thần Phong mong đợi, liệu rằng một ngày nào đó hắn sẽ loại bỏ cô không? Nếu đã như vậy, cô nhất định phải trở thành một người hoàn hảo, có đầy đủ những yếu tố mà Phương Thần Phong yêu cầu. Có như vậy thì cô mới có tư cách đứng bên cạnh hắn. Hơn nữa, cô cũng không cho phép bản thân trở nên yếu đuối nhu nhược. Đó không phải là con người của cô. Yếu đuối sẽ chỉ khiến bản thân vô dụng hơn mà thôi. Mà cô thì không muốn trở thành kẻ vô dụng. Vậy hẹn gặp lại anh sau 3 giờ nữa. Cảm thấy Hà Linh Chi có vẻ đã hiểu những gì bản thân muốn truyền đạt, Lâm Minh Thiện liền vui vẻ trả lời: được. Nói rồi, Lâm Minh Thiện liền quay gót rời khỏi phòng huấn luyện riêng. Những lời Lâm Minh Thiện vừa nói hoàn toàn là có ý tốt cho Hà Linh Chi, cũng như để tránh cô có những suy nghĩ lệch lạc về Phương Thần Phong, nhưng thực chất lại hoàn toàn sai lệch so với ý định ban đầu của Phương Thần Phong. Sở dĩ Phương Thần Phong muốn rèn luyện cho Hà Linh Chi những thứ này không phải để cô có đầy đủ tư cách cũng như giá trị để ở bên hắn, mà là vì hắn muốn tạo cho cô một lớp bảo vệ kiên cố nhất. Ở bên hắn, cô hoàn toàn có thể tự do bay nhảy mà không lo sợ bất cứ nguy hiểm nào. Nhưng giờ đây cô đang là mục tiêu mà các thế lực bí ẩn kia muốn nhắm đến. Hắn lại chẳng thể đoán trước được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra. Chính vì thế, cô phải trở nên mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn để có thể tự bảo vệ được bản thân trong những trường hợp bất khả kháng nhất. Hắn là đang lo cho sự an toàn của cô sau này. Sau khi Lâm Minh Thiện đi khỏi, Hà Linh Chi liền hồi tưởng lại những gì mà hắn vừa làm mẫu cho cô rồi bắt đầu luyện tập. 3 tiếng sau, Lâm Minh Thiện một lần nữa trở lại căn phòng huấn luyện. Trong suốt 3 giờ đồng hồ qua, hắn vẫn luôn quan sát Hà Linh Chi thông qua camera giám sát nên đã biết được cô đang bị thiếu sót ở điểm nào. Chúng ta có thể bắt đầu được rồi chứ? Không vấn đề, Hà Linh Chi kiên định đáp. Nghe vậy, Lâm Minh Thiện liền nhếch miệng cười rồi cùng Hà Linh Chi lên sàn đấu. Thời gian hai người giao đấu không lâu, nhưng Hà Linh Chi bị Lâm Minh Thiện đánh bại không biết bao nhiêu lần. Cũng là những chiêu thức đó, nhưng Lâm Minh Thiện lại kết hợp chúng một cách vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa lại vô cùng dứt khoát. Sau khi xuống ghế nghỉ ngơi, Hà Linh Chi vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn chai nước một cách chăm chú. Thấy vậy, Lâm Minh Thiện liền ngồi xuống bên cạnh nói: tôi thấy tôi sẽ cố gắng luyện tập hơn nữa. Không để Lâm Minh Thiện nói hết câu, Hà Linh Chi đã lên tiếng cắt ngang. Nghe thấy vậy, Lâm Minh Thiện liền thở dài nói: tôi không có ý phê bình cô. So với những người mà tôi huấn luyện trước đây, để trong vòng 3 tiếng nhớ hết những chiêu thức kia thì chưa có ai làm được. Còn cô không những nhớ mà còn sử dụng được, đã là giỏi rồi. Nghe lời tán thưởng của Lâm Minh Thiện, Hà Linh Chi vẫn im lặng không nói câu gì. Thấy thế, Lâm Minh Thiện đành đứng lên rồi nói một câu trước khi rời đi: chắc hẳn lão đại đã dạy cho cô về bài học của sói đầu đàn rồi đúng chứ? Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích được cho cô. 2 tiếng sau tôi sẽ quay lại kiểm tra một lần nữa. Nghe đến đây, Hà Linh Chi như bừng tỉnh. Cô đã quên mất một thứ vô cùng quan trọng: bình tĩnh, nhập tâm. Đó là lý do vì sao cô không đạt được đến trình độ mà bản thân mong muốn. Người xưa nói quả không sai, dục tốc thì bất đạt. Sau khi thông suốt, Hà Linh Chi một lần nữa lại trở lại sàn tập luyện.

Thấy Lâm Minh Thiện vẫn còn đang do dự, Hà Linh Chi liền nói: "Mà thôi đi, nếu anh đã sợ đến như vậy thì coi như tôi chưa nói gì." "Này này, ai bảo với cô là tôi sợ thua chứ hả? Cược thì cược, có gì mà phải sợ?" Lâm Minh Thiện nói lớn: "Ha ha, phải như thế mới đúng là nam tử hán đại trượng phu chứ. Vậy quyết định như vậy đi." Dứt lời, Hà Linh Chi liền giơ nắm đấm ra trước mặt Lâm Minh Thiện. Thấy vậy hắn cũng cười cười, rồi đưa nắm tay ra chạm vào nắm đấm của cô. "Hiện giờ anh có bận gì không?" "Có việc gì sao?" "Nếu anh không bận gì thì nói chuyện với tôi một lát." Nghe Hà Linh Chi nói, Lâm Minh Thiện nghĩ một hồi rồi trả lời: "Vậy chúng ta ra ngoài vừa đi dạo vừa nói." "Được." Nói rồi cả hai cùng nhau rời khỏi phòng huấn luyện, dẫn Hà Linh Chi đi dạo trong khuôn viên của Hắc Phong Bang với những cây cổ thụ cao ngút ngàn. Lúc này Lâm Minh Thiện mới lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc thì cô muốn nói gì với tôi, điều gì?" Nghe câu hỏi của hắn, Hà Linh Chi gãi gãi tai trả lời: "À thì anh đi theo Phương Thần Phong bao lâu rồi?" Nghe câu hỏi của Hà Linh Chi, Lâm Minh Thiện cau mày hỏi: "Cô muốn biết về vấn đề này để làm gì?" "Thì đơn giản thôi. Bây giờ tôi có thể nói là tôi đã là người của Hắc Phong Bang rồi. Chẳng lẽ muốn biết một chút về mấy người cũng không được sao?" Cảm thấy cũng có lý, nên Lâm Minh Thiện gật gù trả lời: "Tôi quen lão đại từ khi còn trong tổ chức huấn luyện. Sau khi tốt nghiệp liền đi theo lão đại." "Vậy là từ những ngày tháng ban đầu luôn sao?" "Đúng vậy." "Vậy anh và Phương Thần Phong xác định quan hệ là từ khi nào?" "Xác định quan hệ? Ngoài những lúc trước mặt thuộc hạ ra thì chúng tôi coi nhau như bạn bè." "Bạn bè?" "Ý tôi không phải là mối quan hệ đó, mà là quan hệ kia kìa." Nghe Hà Linh Chi úp úp mở mở, Lâm Minh Thiện có chút bực. "Rốt cuộc thì là quan hệ gì, cô nói rõ ra xem nào. Cứ ấp úng như thế tôi làm sao mà biết." "À, thì là..." "Gay ấy." Lời Hà Linh Chi vừa dứt, Lâm Minh Thiện tức giận quát lớn: "Gay? Cô nghĩ tôi và lão đại là gay? Ai nói cho cô như vậy hả?" Thấy thái độ của hắn thay đổi 180 độ, Hà Linh Chi thầm than: "Không xong rồi, không xong rồi. Chẳng lẽ mình đã chọc đến điều tối kỵ của hắn sao? Bởi vì dù sao thì chuyện này cũng là chuyện bí mật không thể tiết lộ, mà bây giờ mình lại hỏi hắn một cách trắng trợn như vậy. Có khi nào hắn sẽ trực tiếp thủ tiêu mình tại đây để bịt đầu mối không? Với khả năng võ thuật của hắn thì hoàn toàn có thể làm điều đó nha." "Thiện đại ca, anh hãy bình tĩnh lại một chút, nghe tôi nói đã. Thực ra tôi chưa hề nói cho bất cứ ai." "Nói cho bất cứ ai? Alice, nếu như cô làm như vậy thì thật tôi sẽ đảm bảo tự mình chôn sống cô đó." Lâm Minh Thiện mắt tóe lửa nói lớn: "Hu hu, biết vậy thì tôi không nên hỏi rồi. Nhìn biểu hiện của hắn kìa, chẳng phải là quá rõ ràng rồi hay sao?" Nhận thấy bản thân đã quá mất khống chế cảm xúc, Lâm Minh Thiện liền hít thở sâu, ổn định lại tinh thần. "Hà Linh Chi, tôi hỏi lại cô một lần nữa, ở đâu mà cô có thông tin này?" Thấy hắn đã nguôi ngoai phần nào, lúc này Hà Linh Chi mới dám trả lời: "Tôi không lấy thông tin từ ai cả, chỉ là theo quan sát và cảm nhận của tôi thì hai người là quan hệ đó." Nghe thấy thế, Lâm Minh Thiện lại phải một lần nữa hít thở sâu để kìm nén cảm giác muốn đánh người. "Cảm nhận của cô như thế nào?" "À thì, bên ngoài Phương Thần Phong nổi tiếng là không gần gũi phụ nữ. Hơn nữa bên cạnh hắn, lúc nào cũng chỉ xuất hiện của anh. Nhiều lúc tôi còn thấy hai người thì thầm qua lại gì với nhau nữa. Như vậy chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?" Hà Linh Chi nói một mạch những quan sát của mình cho Lâm Minh Thiện nghe. Nhưng kết quả là sau khi nghe xong hắn còn tức giận hơn nữa. "Hà Linh Chi, tôi thực sự muốn bóp chết cô ngay tại đây. Gay, gay cái con khỉ khô nhà cô. Lão đại không thích gần phụ nữ là có lý do riêng của ngài ấy. Còn tôi là thân tín của lão đại, không luôn ở bên cạnh ngài ấy thì ở đâu hả? Còn nữa, chúng tôi thì thầm như vậy là để trao đổi công việc hệ trọng. Cô thật là... Ai chà." Nghe Lâm Minh Thiện nổ một tràng, Hà Linh Chi rút cuộc cũng biết bản thân đã hiểu lầm toàn bộ. Mà hiểu lầm này còn nguy hiểm hơn cả việc cô tiết lộ nó ra bên ngoài nữa. Biết mình đã sai, Hà Linh Chi lại sử dụng chiêu bài cũ ra áp dụng trên người Lâm Minh Thiện. "Ây, Thiện đại ca à, tôi biết là mình sai ở đâu rồi. Tha lỗi cho tôi lần này đi được không? Thiện đại ca là một người đàn ông tài sắc vẹn toàn. 10 cô gái gặp anh thì 10 cô sẽ bị chúng tí xét ái tình. Bản thân tôi ngay từ đầu đã không tin chuyện đó là thật rồi. Chính vì vậy nên hôm nay mới đánh liều một phen, hỏi anh cho rõ ràng đấy thôi." Nghe cô nói vậy, cơn thịnh nộ của Lâm Minh Thiện đã vơi bớt đi phần nào. "Tôi đẹp trai?" "Quá đẹp trai." "Cũng tạm ổn." "Tôi tài giỏi?"

Sau đó cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay bên trái của hắn, rồi làm theo những gì mà Lâm Minh Thiện đã dạy cô trước đó. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, chứng tỏ xương cánh tay của anh ta đã bị gãy. Bởi vì trận đấu này có tính chất như khi thực chiến, nên đối phương có bị tàn phế hay không, thậm chí là có giữ được mạng sống hay không, đều phụ thuộc vào tiếng còi kết thúc trận đấu của người giám sát. Ngay khi Hà Linh Chi giơ tay định tấn công vào xương bả vai của hắn, thì rốt cuộc tiếng còi cũng kêu lên. Nếu chỉ chậm một chút nữa thôi, thì đôi vai này sẽ có kết cục không khác gì cánh tay kia là bao. Sau khi xuống khỏi sàn thi đấu, Hà Linh Chi liền nhận khăn lau mồ hôi từ Lâm Minh Thiện. Cảm ơn anh. Lâm Minh Thiện cười đáp, làm tốt lắm. Đang nói, Lâm Minh Thiện liền dừng lại rồi ghé vào tai Hà Linh Chi nói nhỏ, Tiểu Chi Chi, con mẹ nó, tôi đã bảo đừng gọi tôi bằng cái tên đó rồi mà. Nói xong, Hà Linh Chi còn không quên ném chiếc khăn lau vào mặt Lâm Minh Thiện, mặc cho nó đã dính đầy mồ hôi của bản thân. Lâm Minh Thiện bị ném như vậy, không những không giận mà còn cười lớn đáp, không hổ là... Mà không đúng, nghĩ lại thì hắn đã bị cô cố tình gài bẫy thì đúng hơn. Lâm Minh Thiện, à Lâm Minh Thiện, từ khi nào mà mày trở nên hồ đồ để một con nhóc dắt mũi như vậy chưa hả? Thôi thì đành thầm cầu nguyện cho bản thân bình an vô sự sau khi làm điều mà cô yêu cầu vậy. Đối với vụ cá cược kia, Hà Linh Chi tạm thời gác lại một bên rồi xử lý sau. Vấn đề hiện tại của cô bây giờ là hoàn thành xong khóa huấn luyện này càng sớm càng tốt. Cô đã từng hỏi Lâm Minh Thiện rằng liệu bản thân có thể rút ngắn thời gian huấn luyện lại được không? Thì nhận được cái nhìn khinh bỉ đến từ hắn. Đến bây giờ cô vẫn nhớ như in câu nói mà Lâm Minh Thiện đã nói với mình hôm đó. Mới tiến bộ có chút xíu mà đã múa võ ra oai. Em cứ yên tâm đi, những chiêu thức mà tôi dạy cho em kể từ lúc bắt đầu đến bây giờ chỉ là những thứ cơ bản nhất. Đợi đến lúc vào cường độ chính rồi thì lúc đó em có cầu xin tôi kéo dài thời gian hay giảm nhẹ cường độ đi thì cũng không thể nào đâu. Quả thực đúng như những gì mà Lâm Minh Thiện đã nói. Càng ngày độ khó của những bài tập mà cô tiếp nhận ngày càng cao. Hầu như ngày nào kết thúc buổi tập luyện trở về phòng ngủ, cả người cô đều có vô số vết bầm tím trên người. Nhìn tình trạng của cô, Lâm Minh Thiện thân là anh trai cũng cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng cũng chẳng dám làm trái lệnh lão đại. Chính vì thế liền đặc biệt tặng cô chai rượu massage, chỉ mong sao thời điểm lão đại quay trở về, những vết bầm đó sẽ theo nhau biến mất khỏi người Hà Linh Chi. Nếu không thì hắn cũng không thoát khỏi số kiếp bị lưu đày. Kể từ lúc Phương Thần Phong sang Anh đến nay cũng đã tròn 10 ngày rồi. Thậm chí là đến một cuộc gọi điện hay thậm chí là một tin nhắn hỏi thăm cô từ hắn cũng không có. Hắn thực sự là không quan tâm cô sống chết ra sao hay sao? Hay đúng như những gì mà cô đã nghĩ, rằng hắn chỉ coi cô như những thuộc hạ khác trong Hắc Phong Bang? Nếu đúng là như vậy thì có phải cô đang giống như con thiêu thân, dẫu biết là nguy hiểm nhưng vẫn cố lao đầu vào chỗ chết? Động thái lần này của Phương Thần Phong cô thực sự không hiểu đó là gì. Không, phải nói là cô chưa từng nhìn thấu được con người hắn mới đúng. Nhưng hắn thì khác. Hết lần này đến lần khác, tâm tư của cô đều bị hắn nhìn thấu. Chẳng lẽ cô sẽ phải chịu thua trước hắn một cách thân bại danh liệt như vậy hay sao? Nhìn lên đồng hồ thấy cũng khá muộn rồi, Hà Linh Chi liền dẹp hết mọi chuyện sang một bên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ, cô đã thấy có một người nào đó bước vào phòng của cô, sau đó liền về phía giường cô đang nằm. Cô cố gắng muốn nhìn rõ xem người đó là ai, nhưng chẳng thể nào nhìn rõ, chỉ biết với tướng mạo đó thì hẳn là một người đàn ông. Cô vươn tay ra muốn chạm đến hắn, nhưng chẳng thể nào với nổi. Sau đó, hắn dần dần rời xa cô, rời xa khỏi căn phòng này. Là ai? Giọng nói của Hà Linh Chi vang vọng trong căn phòng rộng lớn, ngoài cô ra thì chẳng có bóng người nào cả. Lúc này cô mới biết hóa ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Vì vậy, liền nhanh chóng rời giường, chuẩn bị cho một ngày huấn luyện mới. Vẫn như thường lệ, sau khi kết thúc bài huấn luyện buổi sáng, cô có đi ngang qua vườn hoa tử đằng. Loáng thoáng thấy từ sâu bên trong những cây hoa tử đằng cao lớn là bóng hình của một người phụ nữ. Hà Linh Chi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hắc Phong Bang vốn chỉ là toàn nam giới, không hề có nữ giới. Vậy tại sao ở đây lại xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt? Hơn nữa, còn có thể ngang nhiên ở nơi mà Phương Thần Phong coi trọng nhất thưởng ngoạn. Vì thế, thỏa mãn tính tò mò, Hà Linh Chi liền trực tiếp đi thẳng vào bên trong vườn hoa tử đằng, hướng người phụ nữ kia đi đến. Bà là ai? Tại sao lại vào nơi này? Hà Linh Chi cao giọng chất vấn. Nghe thấy tiếng gọi, người phụ nữ liền quay người lại, rồi đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, lạnh nhạn hỏi. Câu này ta mới là người nên hỏi cô mới đúng. Cô là ai? Tại sao lại có thể tự tung tự tác ở nơi này như vậy chứ hả? Nghe thấy vậy, Hà Linh Chi co mày đáp.

bởi vì đây mới chỉ là lần đầu tiên bà ấy gặp mặt cô, làm sao có thể biết được hết mọi thứ như vậy được. Nhưng Hà Linh Chi đâu biết được rằng kể từ ngày cô chuyển đến Hắc Phong Bang, mọi nhất cử nhất động của cô đều có người báo lại cho Phương Phu Nhân mỗi ngày. Nhìn biểu cảm của Hà Linh Chi, Phương Phu Nhân thầm thở dài. Đúng là những đứa trẻ ngốc, ai nhìn vào cũng đều biết tình cảm của cả hai dành cho nhau, duy chỉ có hai đứa ngốc này là không nhận ra mà thôi. Sẽ chẳng có ai dành những điều ngoại lệ cho người không đặc biệt với bản thân cả. Rồi bà lại nhớ lại đoạn tình cảm mà bà và Phương Thần Thiên, cha của Phương Thần Phong, từng trải qua thì nhanh chóng bật cười. Nghe thấy tiếng cười của Phương Phu Nhân, Linh Chi liền hỏi, Phu Nhân có chuyện gì vui sao? Không có gì, ta chỉ nhớ lại một số chuyện liền cảm thấy vui vẻ thôi. Giờ cũng không còn sớm, chúng ta mau chóng về nghỉ ngơi thôi. Buổi chiều chắc cháu cũng có việc phải làm đúng chứ? Vâng, thưa Phu Nhân. Nói rồi cả hai người cùng sóng vai rời khỏi vườn Từ Đằng. Khu nhà chính Hắc Phong Bang. Hiện tại nơi này vô cùng náo nhiệt. Một người đàn ông cao to lực lưỡng lại vô cùng điệp trai đang vui đùa cùng một con bạch hổ to lớn. Và người đàn ông đó không ai khác là William. Nhìn thấy Hà Linh Chi cùng Phương Phu Nhân đang cùng nhau tiến tới, William liền nhanh chóng dừng lại cuộc vui rồi đi tới chào. William xin chào Phu Nhân, hôm nay người cũng tới đây chơi à? Nghe vậy, Phương Phu Nhân liền trả lời, hôm nay ta đặc biệt vui vẻ nên muốn đến đây thăm A Phong một chút. Ai ngờ nó lại đi vắng, con cũng đến đây chơi sao? Cháu cũng đang rảnh rỗi nên chạy đến đây chơi với Tiểu Bao một chút. Tiểu Bao trong lời William nói là con bạch hổ vừa rồi. Nó không giống những con hổ khác, chắc có lẽ do được cương chiều mà chăm sóc quá tốt nên cả người nó đều mập mạp, đúng như cái tên của nó, trắng trắng, mềm mềm, lại vô cùng mũm mĩm như chiếc bánh bao vậy. Nhìn thấy Tiểu Bao và William vừa nhắc tới, Hà Linh Chi liền cứng đờ người. Trời ơi, cái gì đây? Bạch hổ, loài hổ có ngoại hình lớn nhất trong các họ nhà hổ đây sao? Quả thực Tiểu Bao này đúng là có cân nặng lớn thật. Nhưng vấn đề quan trọng là không phải ở đó, mà là gương mặt của nó kìa. Nói thế nào đi chăng nữa thì nó cũng là một con hổ, nhưng con hổ nào lại có cái mặt đần thối mọi lúc mọi nơi thế kia không cơ chứ? Hà Linh Chi cô đây muốn giả vờ sợ nó đi chăng nữa thì cũng không thể làm nổi với cái nhan sắc kia à? Nói là William đang chơi đùa với nó, nhưng thực chất là tên này chỉ đang vuốt ve bộ lông mượt mà của nó mà thôi. Còn nó thì nói sao nhỉ? Chắc có lẽ được ăn quá no nên chỉ có thể nằm im một chỗ. Vừa nãy chắc nó nghe thấy nhắc đến tên mình thì ngoe ngoẩy cái đuôi hai cái rồi nhắm mắt ngủ. William đến đây để chơi với nó, vậy có nghĩa là con hổ này là của Phương Thần Phong. Nhìn hắn lạnh lùng như thế mà thú cưng thì... Mải nói chuyện với Phương Phu Nhân, lúc này William mới nhớ đến Hà Linh Chi. Thấy cô cứ nhìn Tiểu Bao như vật thể lạ, hắn liền lên tiếng, em yên tâm, nó sẽ không làm hại gì em đâu. Ha, cô sợ nó ư? Anh nhìn mặt nó thế kia, tôi muốn sợ nó cũng không được nha. Hà Linh Chi buồn cười nói. Nhận ra trong giọng nói của Hà Linh Chi có ý chê bai, Tiểu Bao liền mở mắt rồi nhìn về phía Hà Linh Chi. Đến bên cô, Tiểu Bao bắt đầu dùng cái mũi của mình để ngửi ngửi người cô. Sau khi ngửi một hồi, nó liền há miệng ngoạm lấy cổ chân của cô. Nhưng nó chỉ ngoạm như thế rồi giữ nguyên tư thế chứ không làm cô bị thương chút nào. Nhìn thấy một màn này, William liền nói với Hà Linh Chi, nó đang muốn em xin lỗi nó, và nó cho phép em được chạm vào nó đấy. Gì gì? Cô xin lỗi nó? Em chỉ muốn nói ra sự thật thôi mà, anh thử nhìn. Lời nói còn chưa nói hết thì đã bị tiếng gầm gừ của Tiểu Bao chặn lại. Thấy vậy, Hà Linh Chi đành phải nói xin lỗi nó. Được rồi Tiểu Bao, tao xin lỗi vì đã nói xấu mày như vậy được chưa? Có lẽ vì hiểu những gì mà cô nói, Tiểu Bao liền thả chân cô ra rồi nằm ịch xuống ngay cạnh chân cô. Vì không hiểu nên Hà Linh Chi lại hướng William nhớn mày ý hỏi, vậy có nghĩa là gì? Em vuốt ve nó đi. William buồn cười trả lời. Nhìn Tiểu Bao đần đần béo ú như vậy thôi, chứ trí thông minh và cách nhìn người của nó không tồi đâu. Không phải kẻ nào cũng có thể tùy tiện chạm vào nó, nếu không sẽ ăn đủ những đòn vuốt kia của nó. Hầy, như vậy chẳng phải là được đằng chân lân lên đằng đầu hay sao? Hà Linh Chi nghĩ. Nghĩ là vậy, nhưng Hà Linh Chi vẫn ngồi xuống vuốt lấy bộ lông kia của nó. Phải nói là nó có bộ lông cực kỳ mềm mại, bảo sao William thích nghịch nó đến thế. Tiểu Bao vì được Hà Linh Chi xoa xoa bộ lông liền nhắm mắt để cô làm. Thỉnh thoảng cô còn gãi gãi phía sau tai của nó, khiến nó thỏa mãn và phát ra những tiếng kêu gừ gừ. Nhìn thấy vậy, Hà Linh Chi liền bật cười, cũng biết hưởng thụ đó chứ. Phương phu nhân nhìn thấy Tiểu Bao đón tiếp cô như vậy liền gật đầu tán thưởng. Bà vẫn còn nhớ có một lần, một tên thuộc hạ mới vào của Phương Thần Phong, vì thấy mặt của Tiểu Bao đần đần nên tưởng nó ngoan hiền, đưa tay xoa đầu nó. Kết quả là tên đó bị Tiểu Bao dùng móng vuốt của mình vần vò cho đến chết. Kể từ đó, không ai dám tự ý chạm vào nó khi chưa được sự cho phép. Đó cũng là lời cảnh cáo của Tiểu Bao dành cho tất cả những người trong Hắc Phong Bang. Còn William ấy à, ban đầu hắn cũng không được Tiểu Bao cho phép chạm vào người. Nhưng William hắn lại biết cách lấy lòng nó. Mỗi lần đến chơi đều đem rất nhiều thịt tươi hảo hạng đến cho nó ăn, khiến nó mập mạp, càng thêm mập. Nhưng cũng vì thế mà hắn được lòng Tiểu Bao. Thế là sau một năm trời định bợ lấy lòng, tốn không ít tiền mua thịt cho nó, thì cuối cùng hắn cũng được chạm vào Tiểu Bao. Nhưng cũng vì sự lấy lòng ngu xuẩn đó mà mỗi khi đến mà không mang theo thịt thì nó cũng không cho phép hắn động vào. Nghe ra thì cứ như bạn gái đang giận dỗi người yêu nên không cho động vào vậy. Cũng chính vì điều này mà William luôn bị Tống Hạ Vũ trêu ghẹo, nói Tiểu Bao là người tình của hắn. Mặc dù nghịch bộ lông của Tiểu Bao rất thích, nhưng Hà Linh Chi vẫn phải đứng lên nói: "Xin phép phu nhân cháu về phòng nghỉ ngơi một chút." "Được, con đi đi." Phương phu nhân cười đáp. Đang nằm thoải mái hưởng thụ, đột nhiên không còn được sủng nịnh nữa, Tiểu Bao có chút bất mãn liền dùng cái đầu to tròn cọ cọ bắp chân Hà Linh Chi. Thấy vậy, cô liền cúi xuống nói với nó: "Tiểu Bao ngoan, khi nào rảnh tao lại chơi với mày. Còn bây giờ cứ để Uy Uy ở lại phục vụ mày nha." Nói xong liền hướng William nháy mắt. Nghe thấy hai chữ Uy Uy, William liền lườm Hà Linh Chi nói: "Có phải ở cùng tên A Phong kia lâu như vậy nên em bị lây tính xấu từ hắn có đúng không? Anh không cho phép em gọi anh bằng cái tên đó nghe chưa?" "Không được, không được. Nếu để em ở với hắn lâu quá sẽ bị hư người mất. Sau khi kết thúc bài sát hạch, anh sẽ dẫn em về SK." Thuộc hạ của Phương Thần Phong nghe vậy thì liền lắc đầu ngao ngán. Lần nào cũng vậy, chỉ vì cái tính bốc đồng nói lung tung này mà William đã bị Phương Thần Phong cho không biết bao nhiêu bài học rồi. Vậy mà đến bây giờ anh vẫn không nhớ. Xem ra William lão đại bị cuồng ngược rồi. Nhìn anh chẳng giống với người đứng đầu tổ chức huấn luyện đặc công, cũng như những kẻ thâu tóm giới mafia chút nào cả. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Hôm nay là ngày diễn ra kỳ sát hạch tổng của Hà Linh Chi. Nguyên tắc của bài sát hạch vẫn như cũ, một đấu một và chỉ diễn ra trong một trận đấu duy nhất. Nhưng đối thủ lần này của Hà Linh Chi lại là Mã Phong, người đã cùng cô tham gia vào trận chiến với gia tộc Hamashi. Ngay khi biết đối thủ của mình là ai thì Hà Linh Chi vô cùng căng thẳng. Bởi vì kể từ sau khi chiến thắng gia tộc Hamashi trở về, cô đã tìm hiểu một chút thông tin về hắn. Theo như những thông tin mà cô điều tra được thì ở Hắc Phong Bang này, thân thủ của Mã Phong chỉ kém hơn Phương Thần Phong và Lâm Minh Thiện một phần mà thôi. Như vậy có nghĩa là anh ta đang có lợi thế cả về thể lực và kỹ năng. Hà Linh Chi phải nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó với hắn trước khi trận đấu diễn ra. Nếu không cô sẽ thua ngay trong phút đầu tiên của trận đấu mất. Cuối cùng cũng hết thời gian chuẩn bị, Hà Linh Chi không còn cách nào khác, phải bước lên sàn thi đấu. Mặc dù đã dự đoán trước được đối thủ lần này sẽ không phải hạng tầm thường, nhưng cô quả thực không lường trước được đến việc phải gặp một người lão làng như Mã Phong. Cách huấn luyện của Hắc Phong Bang hoàn toàn khác so với Huyết Sắc Bang. Ở Huyết Sắc Bang, các cô sẽ được giao một nhiệm vụ hoặc một thành tích nào đó buộc phải hoàn thành. Nhưng Hắc Phong Bang thì khác. Bọn họ giúp thuộc hạ nắm được những thứ cơ bản nhất, sau đó để người đó tự mình luyện tập, tự mình rút ra kinh nghiệm sau mỗi lần thua. Bài sát hạch sẽ là trận đấu đối kháng 1-1 và không được biết trước đối thủ là ai. Bởi vì Lâm Minh Thiện từng nói, trên chiến trận ta không biết trước được thứ mình đang sắp phải đối mặt là gì, người mà mình phải chiến đấu là ai. Cách duy nhất để có thể chiến thắng đó là tự tạo cho mình khả năng làm chủ tình thế một cách tốt nhất. Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu. Đối thủ lần này của cô tác phong hoàn toàn khác so với trước đó. Nếu ở trận kiểm tra tiến bộ đối phương chọn cách tấn công cô dồn dập thì lần này Mã Phong lại yên lặng quan sát hành động của cô. Trong suy nghĩ của Mã Phong, hắn là do đích thân Lâm giáo đầu chọn làm đối thủ của Hà Linh Chi trong lần sát hạch tổng này. Chính vì thế khả năng của cô hẳn là phải vượt trội hơn so với những kẻ ngồi dưới kia, nên mới được anh ấy đánh giá cao như vậy. Người dưới khán đài qua một lúc lâu quan sát mà không thấy cả hai bên có động tĩnh gì thì liền thì thầm bàn tán. Đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra trong tất cả các bài sát hạch trước đây. Như thường lệ, cả hai bên đều tấn công rất dồn dập ở thời điểm đầu trận đấu để giành thế chủ động và áp đảo tinh thần đối phương. Chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống như bây giờ. Cứ kéo dài trận đấu bằng cách này cũng không phải là điều tốt đẹp gì. Lâm Minh Thiện liền đi tới, tiếng còi cảnh báo bấm 3 tiếng. Nghe thấy tiếng chuông này, cả Hà Linh Chi và Mã Phong đều không thể kéo dài thêm được nữa. Vì 3 tiếng chuông này có nghĩa là nếu không bắt đầu giao tranh, cả hai đều sẽ bị xử thua. Mã Phong là người tấn công trước, đòn đánh mà anh ta đánh nhắm vào ngay vị trí xương cánh tay của Hà Linh Chi. Bởi vì Mã Phong là người vừa có thể chất vừa có tốc độ, nên Hà Linh Chi chỉ còn cách lợi dụng thân hình nhỏ nhắn của mình mà tận dụng sự chênh lệch chiều cao để né đòn tấn công của anh ta. Sau một khoảng thời gian thi đấu, Hà Linh Chi đã bị tiêu hao khá nhiều thể lực, cũng như chịu không ít đòn tấn công của Mã Phong. Cô đã chắc rằng xương cánh tay bên trái của mình đã bị chật rồi. Nếu bây giờ cô không còn tìm được cách phản đòn thì có lẽ không những thua trận mà cái mạng nhỏ này cũng sẽ bị đe dọa. Hít thở sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nhìn Mã Phong một lúc lâu, cuối cùng Hà Linh Chi cũng chọn ra một phương án. Nếu có thất bại, cô sẽ thua ngay lập tức. Mã Phong bên này vẫn đang lấy thế cân bằng thể lực, bởi vì hắn cũng chịu một vài đòn của cô. Nhìn bề ngoài thì có vẻ độ sát thương của cô không có nhiều ảnh hưởng với hắn, nhưng thực chất nó lại có tác dụng vô cùng lớn. Mỗi đòn cô đánh ra đều nhằm vào điểm yếu nhất trên cơ thể con người. Hơn nữa, lực mà nó phát ra chỉ tập trung vào một điểm, khiến cơn đau tăng lên rất nhiều lần. Ngay tại thời điểm Mã Phong không chú ý, Hà Linh Chi liền nhanh chóng di chuyển xung quanh hắn với tốc độ vô cùng nhanh. Vừa di chuyển, cô vừa tấn công vào những vị trí mà hắn vừa bị cô đả thương, khiến cơn đau ngày càng gia tăng. Vì bị tấn công quá bất ngờ nên Mã Phong không kịp phản ứng. Hắn không nghĩ rằng cô bị hắn đánh đến như vậy mà tốc độ vẫn vô cùng nhanh. Hơn nữa, độ chuẩn xác còn cao hơn vừa rồi. Với tốc độ di chuyển vô cùng nhanh, cộng với khoảng cách rất ngắn, cơ thể nhỏ bé và sự chênh lệch chiều cao giữa cô và hắn khiến Mã Phong không thể xác định được chính xác vị trí Hà Linh Chi đang ở đâu. Đột nhiên Mã Phong phát hiện ra bản thân đang bị cô dẫn dắt vào sự rối loạn, khiến hắn không thể nào phán đoán tình hình. Vì vậy hắn lập tức dừng hành động tìm kiếm vị trí của cô mà nhìn vào một khoảng không vô định, phó thác toàn bộ cho đôi tai của mình. Hà Linh Chi biết đây chính là thời điểm thích hợp để ra tay, liền dồn toàn lực di chuyển thật nhanh, lách qua cánh tay Mã Phong, rồi hướng nắm đấm về phía ngực trái của hắn. Sau khi định thần lại, Mã Phong chỉ nghe thấy được tiếng vút của gió, lập tức cầm lấy cánh tay trái của Hà Linh Chi, vặn một cái rồi hướng cổ của cô đánh tới. Đúng lúc này tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên. Cả Hà Linh Chi và Mã Phong đều dừng lại mọi hành động của bản thân. Cánh tay phải của Mã Phong đang ở ngay sát chiếc cổ mảnh mai của Hà Linh Chi, còn nắm đấm của cô thì cũng sát ngay ngực trái của hắn. Cuối cùng, Lâm Minh Thiện cũng bước đến khán đài tuyên bố kết quả chung cuộc của trận đấu là hòa. Bởi vì với đòn tấn công vào cổ của Hà Linh Chi và sức lực của Mã Phong thì hắn hoàn toàn có khả năng bẻ gãy cổ cô ngay lập tức. Còn với đòn đánh vào ngực trái của Hà Linh Chi, vì cô cũng là người được huấn luyện kỹ càng về thể lực nên sức đánh cũng không hề nhỏ. Cộng với việc cô rất am hiểu về ám khí nên biết rõ những điểm nào sẽ gây ra cái chết đột ngột cho đối phương. Hơn nữa nhìn lại nắm đấm của cô có thể thấy giữa khớp ngón tay của cô đang nhô cao hơn so với các ngón tay khác. Chính vì thế toàn bộ lực đánh sẽ chỉ dồn vào một ngón duy nhất đó. Nếu Lâm Minh Thiện không nhấn còi kết thúc trận đấu kịp thời, e là cả hai người đều phải bỏ mạng ngay trên sàn đấu này. Sau khi nghe xong kết quả, phía dưới khán đài lập tức nổ ra những tràng pháo tay, kèm theo đó là những tiếng hô tán thưởng đến từ những thành viên trong Hắc Phong Bang. Bởi vì từ trước đến nay bọn họ chưa từng xem trận đấu nào hấp dẫn đến như vậy, đặc biệt là cô gái kia. Ngay từ thời điểm ban đầu, bọn họ đoán chắc rằng cô ấy sẽ thua. Nhưng những biểu hiện vừa rồi trên sàn đấu của cô khiến bọn họ phải nể một bậc. Không những vượt qua được bài sát hạch mà còn thành công dẫn dắt được Mã Phong đại ca ngay tại phút cuối để giành lấy cơ hội phản đòn duy nhất. Trong Hắc Phong Bang, chưa ai từng làm được điều đó. Đối với cô gái tên Hà Linh Chi này, trong lòng bọn họ đã có phần coi trọng cũng như nể phục cô. Kết quả trận đấu này cũng khẳng định được thực lực của cô trong Hắc Phong Bang. Đối với những người xung quanh, kết quả trận đấu này là hòa. Tuy nhiên, trong lòng Lâm Minh Thiện và Mã Phong thì Hà Linh Chi cô mới là người thắng cuộc. Bởi vì thời gian để Hà Linh Chi học tập và rèn luyện các chiêu thức trong Hắc Phong Bang chỉ có 2 tuần. Còn Mã Phong hắn thì gia nhập Hắc Phong Bang từ rất lâu rồi. Những kỹ thuật mà cô học được trong thời gian quá ngắn đã sử dụng quá nhuần nhuyễn. Nếu so sánh quá trình Hà Linh Chi cô mới là người có thực lực cao hơn. Nhưng những người xung quanh chỉ nhìn được kết quả của trận đấu này. Nên Lâm Minh Thiện mới xử hòa. Sau khi nghe công bố kết quả, cả Mã Phong và Hà Linh Chi đều tiến về phía đối phương rồi cúi đầu chào nhau. Mã Phong nói, tôi quả thực phải nhìn cô bằng ánh mắt khác rồi. Anh đã quá khen. Tay của cô, tôi không sao, không phế được. Anh cũng nên lo cho những vết thương kia của mình. Tôi nghĩ nó sẽ để lại không ít máu bầm đâu. Nếu có cần đến thuốc, cứ đến tìm tôi. Hà Linh Chi mỉm cười đáp.